cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 996, chương 985, Nguyệt lão. Đường Chăn là vạn vạn không nghĩ tới, bên người trên công tác đồng sự có một ngày sẽ cùng nàng đệ đệ yêu đương, hơn nữa đến gặp gia trưởng mức độ bọn họ cùng nhau khẳng định đã có một quãng thời gian rất dài, hơn nữa cảm tình cơ sở rất sâu, không phải vậy sẽ không mang đến gặp người nhà. Ngày hôm nay Đường Sương tuy rằng không nói La Vũ Tình là chính thức đến bái phỏng người của lão Đường gia, thế nhưng đã không rõ mà dụ, mà tận đến giờ phút này Đường Chăn mới biết như vậy một cái tình huống. Thời gian dài như vậy nàng dĩ nhiên vẫn bị gạt, cái cảm giác này lại như là chính mình âu yếm đồ vật có một ngày bị người lấy đi rồi. Nàng đối người này không hề phòng bị, một loại thất vọng mất mát cảm giác. Đường Sương giảng giải hắn cùng La Vũ Tình cảm tình trải qua. Nảy sinh khởi điểm là năm ngoái Tết Trung Thu. Đường Chăn rõ ràng nhớ tới năm ngoái Tết Trung Thu sự tình. Khi đó nàng cùng La Vũ Tình còn có Lý Dục Tráng đến Việt Châu tham gia Việt Châu Trung Thu dạ hội. Thu lại, lúc đó mọi người lần đầu tiên tới lão Đường gia làm khách. Nàng không kìm lòng được từng điểm hồi ức khi đó tình cảnh. Hy vọng có thể phát hiện một chút dấu vết, nhưng mà cũng không có. Không chỉ có không có phát hiện bất luận cái gì tình hình. Hơn nữa nàng nhớ tới lúc đó Tiểu Sương cùng La Vũ Tình căn bản không có trong âm thầm tiếp xúc cơ. Hội, toàn bộ hành trình vẫn có người bồi tiếp. Tỉ như nàng, Đường Sương tiếp tục nói. Tết Trung Thu đêm đó chỉ là có một loại cảm giác. Lại như người đi tới, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến một vòng sáng rủa trăng tròn. Loại kia kinh hỉ cảm cùng cảm giác thần bí, khiến người ta sản sinh hiếu kỳ. Lúc đó liền là như vậy sự hiếu kỳ tâm đi, để chúng ta muốn thử hiểu rõ hai bên. Đương nhiên, quá trình cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Chúng ta cũng gặp phải rất nhiều trở ngại, cũng còn tốt đều đi tới. Đường Chăn một khi hỏi đến, vấn đề khá nhiều, sự không lớn nhỏ, lập tức đá Đường Sương một cước. Đường Sương, Đường Chăn, Thương Tuệ là bằng hữu của ta, Vũ Tình là đồng nghiệp của ta, ngươi vì sao chuyên chọn người ở bên cạnh ta ra tay? Đường Chăn có lý do tức giận. Đường Sương trước bạn gái trước là Thương Tuệ. Thương Tuệ là Đường Chăn bạn tốt. Các nàng ở cấp 3 quen biết. Đều là văn nghệ nòng cốt. Sau tới một lần văn nghệ biểu diễn thời điểm, Đường Sương đến cho Đường Chăn cố lên. Do đó nhận thức giả hội người chủ trì Thương Tuệ. Sau đó hai người cùng nhau rồi. Sau đó Đường Chăn biết được sau. Cũng là cùng như bây giờ một loại tâm thái. Khó có thể tin. Cảm thấy thật giống là đang diễn kịch, mà hiện tại, La Vũ Tình cũng là bạn tốt của nàng cùng đồng sự. Kết quả cũng là bởi vì nàng mà đi cùng nhau, cũng là cùng nhau sau nàng mới biết, trước đó không có được một điểm tiếng gió. Đây là bọn hắn đem bí mật đảm bảo tốt, vẫn là nàng phản ứng quá trì độn rồi. Đường Chăn không khỏi hoài nghi, Đường Sương nghe được Đường Chăn lời nói, suy nghĩ một chút. Thật giống thực sự là hai, có câu nói nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, người bằng hữu bên cạnh đương nhiên cũng là vạn chúng tuyển một mỹ nữ. Không phải vậy ta nơi nào có thể coi trọng đây, có đúng hay không? Miệng lưỡi trơn tru, Đường Chăn lườm hắn một cái, bất quá xem ra tâm tình đã dần dần ở chuyển biến tốt. Ít nhất không còn mặt lạnh đối lập rồi. Vì sao trước đây không nói cho ta? Vì sao muốn gạt ta? Đường Chăn hỏi, nàng đối điểm ấy canh cánh trong lòng. Bọn họ bởi nàng mà quen biết yêu nhau. Kết quả làm, Nguyệt lão. Nàng lại đến bước cuối cùng mới biết. Ngẫm lại liền đến khí. Đã hai lần rồi. Đường Sương, trước đây quan hệ không xác định. Sao được cùng ngươi giảng? Chúng ta cũng là năm nay mới xác định quan hệ. Này không phải mang đến gặp các ngươi à, kỳ thực là La Vũ Tình sợ sệt đối mặt Đường Chăn. các ngươi đến một bước nào rồi? Đường Chăn hỏi, ngoặc kép chấm chấm, ta muốn kết hôn Vũ Tình làm thê tử của ta. Đường Sương suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc nói rằng, các ngươi thật nghĩ kỹ chưa? Đường Chăn kinh ngạc hỏi, dĩ nhiên đã đến một bước này. Đường Sương, ta vẫn không có hướng Vũ Tình cầu hôn đây. Bất quá, ta có thể cảm nhận được tâm ý của nàng. Nàng rất yêu ta. Đường Chăn trầm mặc một lát, nói, vậy chúc mừng các ngươi. Cảm tạ tỷ, người chúc phúc đối với chúng ta tới nói phi thường trọng yếu. Đường Chăn nói rằng, ngươi cùng Vũ Tình đều là nhân vật công chúng. Các ngươi chuẩn bị công khai quan hệ sao? Là Vũ Tình năm ngoái tài danh tiếng dần lên cao. Hiện tại chính là sự nghiệp tăng lên kỳ. Tương lai tiền đồ một mảnh sáng sủa. Thế nhưng đối một tên tuổi trẻ nữ ca sĩ mà nói, yêu đương cùng hôn nhân đối sự nghiệp có ảnh hưởng rất lớn. Quản lý không tốt khả năng sán lạn tiền đồ liền như vậy chết trẻ. Lấy Đường Chăn đối La Vũ Tình hiểu một chút. La Vũ Tình là sự nghiệp tâm rất nặng người. Hẳn là sẽ không cam tâm liền như vậy thoái ẩn hậu trường. Đến mức Đường Sương, đối ảnh hưởng của hắn gần như không. Duy nhất khả năng chịu đến điểm ảnh hưởng, đại khái là tiểu thuyết. Thế nhưng độc giả đối tác giả có hay không kết hôn không thế nào quan tâm. Chí ít sẽ không giống fan ca nhạc đối nữ ngôi sao ca nhạc yêu cầu nghiêm khắc như vậy. Hơn nữa, Đường Sương cũng không sẽ quan tâm những thứ này. Đường Sương, cái này ta còn không thương lượng với Vũ Tình. Ta tôn trọng ý kiến của nàng. Nàng đồng ý công khai liền công khai. Nàng còn chưa nghĩ ra. Vậy thì chờ. Tìm thời cơ thích hợp. Đường Chăn cũng là nữ ca sĩ. Đối La Vũ Tình làm khó dễ càng có thể cảm động lây. Nói rằng, nếu như công bố lời nói, đối Vũ Tình ảnh hưởng sẽ rất lớn. Sở dĩ nhất định phải thận trọng. Ngươi muốn tôn trọng sự lựa chọn của nàng. Đường Sương, đó là đương nhiên. Nàng làm bất luận cái gì lựa chọn ta đều tôn trọng. Lập tức, hắn đối Đường Chăn than thở. Tỷ, ngươi thực sự là người tốt. Lúc này còn đang vì Vũ Tình suy nghĩ. Làm sao không phải nên đứng ở đệ đệ góc độ đến cân nhắc sự tình sao? Đường Chăn than thở. Vào làng giải trí nghề này mới sẽ tràn đầy lĩnh hội. Nữ sinh so với nam sinh trời sinh thế yếu. Rất nhiều phương diện đều chịu thiệt. Vũ Tình có thể phấn đấu tới hôm nay. Nhất định ăn rất nhiều khổ, trải qua rất nhiều người khác không tưởng tượng nổi khó khăn. Trước mặt nàng có tất cả những thứ này, đều đến không dễ, không muốn dễ dàng hủy diệt rồi. Đường Sương suy nghĩ một chút, không phải không thừa nhận Đường Chăn nói rất đúng. Bất quá, hắn sờ sờ Đường Chăn đầu, nói, ngươi nói đúng, bất quá, ngươi cùng Vũ Tình cùng người khác không giống nhau. Bởi vì các ngươi phía sau có ta, ta là các ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn, ngộ đến bất cứ chuyện gì, không cần lo lắng, có ta ở, ta có thể giải quyết, ta chắc chắn sẽ không để cho các ngươi ăn nửa điểm thiếu, nhận nửa điểm oan ức, còn Vũ Tình sự tình, dù cho công khai cũng không đến nỗi trời sập xuống, sự nghiệp của nàng vẫn như cũ có thể tiếp tục, có ta đây. Ta cho các ngươi viết ca, cho các ngươi phát mảnh, cho các ngươi đánh ca, cho các ngươi làm mở rộng. Nói đến cùng, có thể ở giới âm nhạc sừng sững không ngã then chốt. Là ca khúc, bên trong sa ca chính là một cái ví dụ thực tế. Chỉ cần các ngươi không ngừng lấy ra êm tai ca, không lo không có người yêu thích, dù cho các ngươi kết hôn, thậm chí làm mụ mụ. Thậm chí thành nãi nãi, tất cả những thứ này đều không là vấn đề. Fan ca nhạc sở dĩ gọi fan ca nhạc là bởi vì ca, mà không phải là bởi vì cái khác phụ thuộc đồ vật. Đường Chăn do dự một chút, sau đó hiếm thấy trên mặt lộ ra khẽ cười rung, có chút vui vẻ ừ một tiếng, đối đặt ở trên đầu nàng tay cũng không để ý. Nàng sở dĩ do dự kia một hồi, là vốn muốn nói ngươi rốt cuộc chỉ là một người, liền là hiện tại lại có thể viết ca. Thế nhưng một người tài hoa không phải vô tận, luôn có khô cạn ngày ấy. Đến thời điểm ngươi còn viết như thế nào ca? Lập tức nàng lại nghĩ đến Tiểu Xương danh nghĩa đồ tử giải trí. Có như vậy một nhà công ty giải trí ở, không lo chiêu không tới từ khúc tác giả. Có từ khúc tác giả liền không lo không thu được tốt ca. Nghĩ tới đây, Đường Chăn nói rằng, lập tức Golden Melody Award lễ trao giải muốn bắt đầu. Ngươi sẽ tham gia sao? Hiện tại là ngày mùng 7 tháng 5. Golden Melody Award lễ trao giải ở ngày 10 tháng 5. Địa điểm ở Thịnh Kinh, Đường Sương, đương nhiên sẽ tham gia. Đầu năm đã nói, microphone vàng chúng ta không tham gia. Thế nhưng Golden Melody Award muốn tham gia. Đường Chăn hỏi, đến thời điểm ngươi nhất định sẽ giành được giải thưởng, ngươi sẽ lên đài lĩnh thưởng sao? Đường Sương, lên đài, vũ tướng thân phận này là thời điểm truyền tin. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.